Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Côn Luân Thánh Nữ Mộng Băng Tuyết. Thanh âm này xuất hiện rất đột nhiên, người ở chỗ này nghe đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, hết sức khó chịu, tựa như là từ nơi cực hàn mãnh liệt mà đến hàn khí, để bọn hắn không cách nào ngăn cản. Kỳ Lan Du hướng phía người tới phương hướng nhìn sang, ánh mắt co vào khẽ kêu, Côn Luân Thánh Nữ, không tệ, chính là bản Thánh Nữ. Một đạo tản ra khí tức băng hàn bóng người lấy một loại cực tốc lao đến. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, rất mau tới người liền xuất hiện ở phương thiên địa này trên không. Đây là người tuyệt thế nữ tử, nàng ngũ quan tinh xảo hoàn thiện. Như là tinh điêu, không có một tia du côn hà, da thịt khi xương tái tuyết, gảy nhẹ có thể phá, một bộ áo trắng lấy thân, uyển chuyển thân thể thon dài yêu mỹ, trận trận hàn khí từ trên người nàng phóng xuất ra, giống như quảng hàn tiên tử hạ phàm, Côn Luân Thánh Nữ Mộng Băng Tuyết. Trước kia nàng như là cái xác không hồn, thoạt nhìn không có cái gì sinh khí. Dù là tuyệt diễm động lòng người, đều không có cách nào để cho người ta sinh ra truy cầu chinh phục dục vọng. Hiện tại liền không đồng dạng, nàng luyện hóa thiên hồn đan về sau, linh hồn cuối cùng là đạt được bù đắp, thân thể tỏa sáng sinh cơ, trên mặt đã có huyết sắc, da thịt khôi phục bình thường, nhìn vẫn là có chút lạnh như băng, nhưng đã có sinh khí, nhân khí. Mị lực vô hạn mà tăng lên, mộng băng tuyết trên bờ vai còn có một đầu tiểu hắc huyền. Chính là tiểu hắc, cũng chính là nó rời đi dương phủ trước đem mộng băng tuyết tỉnh lại. Mộng băng tuyết nhớ lại trí nhớ trước kia, nàng chính là Côn Luân đã từng thánh nữ, cũng là cái kia si tình mà bị hại thánh nữ. Nàng nhớ tới quá khứ đủ loại. Đồng thời cũng không có quên trong khoảng thời gian này phát sinh qua hết thảy. Khi hắn nhìn thấy Dương Vũ bị Kỳ Lan Du trực tiếp đánh vào mặt đất thời điểm, nàng lòng như đao cắt, cả người ngạt thở đến kém chút không có ngất đi. Cứ việc nàng hiện tại đầu óc rất thanh tỉnh, cũng minh bạch nàng cùng Dương Vũ ở giữa bất quá là trùng hợp mà cùng một chỗ. Nhưng là trong nội tâm nàng đã lạc ấn lấy cái bóng của hắn. Rốt cuộc lau không đi, mộng băng tuyết xuất hiện về sau, nàng khí chàng che đậy tất cả mọi người, nàng tạm thời không dành để ý tới những người khác, hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới, nàng lo lắng Dương Vũ sẽ xảy ra chuyện, ai biết, Kỳ Lan Du ngăn ở nàng trước đó nói, Côn Luân Thánh Nữ, nàng nói còn không có phải nói xong, mộng băng tuyết biến thành quỷ mị lướt tới. Bàn tay giương lên đối nàng giận rút tới. Người cút cho ta. Mộng băng tuyết khí thế kinh người. Xuất thủ nhanh như thiểm điện. Kỳ Lan Du ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị tát bay. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến một trung cấp thiên ngư cảnh giới cường giả liền như vậy tùy tiện bị tát bay. Kỳ Lan Du khuôn mặt đều bị rút ra vết máu. Đau đến nàng khó chịu vô cùng, nàng gào rít, Côn Luân Thánh Nữ ta muốn giết ngươi, đánh người không đánh mặt, mộng băng tuyết một tát này thật đem Kỳ Lan Du mặt mũi đều rút không có. Về sau nàng còn thế nào tại nàng đệ tử trước mặt ngẩng đầu lên a? Kỳ Lan Du rút kiếm muốn giết mộng băng tuyết, nàng còn chưa kịp xuất thủ, mộng băng tuyết lại một lần nữa xuất hiện ở bên người nàng. Kiều tay liên tục địa quất, cũng mắng, lão bà tìm đánh, ba ba, Kỳ Lan Du triệt để bị đánh choáng váng, làm can, Đỗ Lệ Quyên hừ lạnh một tiếng, huy động phất trần đối mộng băng tuyết đánh tới, phất trần giống như 3000 lưỡi dao, cắt phá không gian rơi thẳng đến mộng băng tuyết trên đầu. Đỗ Lệ Quyên mạnh hơn Kỳ Lan Du nhiều. Công kích này thật đúng là không phải bình thường thiên ngư cảnh giới cường giả có thể ngăn cản được. Mộng băng tuyết thần trí đã khôi phục bình thường. Không giống trước đó như thế si ngốc. phản ứng rất nhanh, chụp nắm lấy Kỳ Lan Du ngăn cản tại những này phất trần trước đó. Dọa đến Đỗ Lệ Quyên không thể không lập tức rút trở về. Thả ngươi, Đỗ Lệ Quyên đối Mộng Băng Tuyết quát lên nói. Mộng Băng Tuyết đáp lại rất thô bạo. Đối Kỳ Lan Du lại là một trận cuồng rút, đánh cho Kỳ Lan Du mặt đều nát xong. Đỗ Lệ Quyên nổi giận, nàng cũng không lại để ý Kỳ Lan Du. Đối Dương Vũ vị trí vỗ ra một trường này như trời sập xuống dưới, muốn đem Dương Vũ đập thành huyết thủy. Không thể không nói Đỗ Lệ Quyên một chiêu này phi thường có hiệu quả. Mộng Băng Tuyết đem Kỳ Lan Du hướng phía Đỗ Lệ Quyên quăng tới. Đồng thời cũng vỗ ra một con băng trường, đem Đỗ Lệ Quyên công kích đánh chật, phòng ngừa Dương Vũ bị thương tổn. Mộng Băng Tuyết nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vị trí lao đi. Tận khả năng địa che chở Dương Vũ, Đỗ Lệ Quyên nhìn ra được Mộng Băng Tuyết đối Dương Vũ tương đương coi trọng. Nàng ổn định Kỳ Lan Du về sau, liền đối với Mộng Băng Tuyết giết tới, để cho ta mở mang kiến thức một chút Côn Luân tuyệt học. Đỗ Lệ Quyên phất trần hướng phía Mộng Băng Tuyết liên tục rút đi. Mỗi một đảo phất trần đều hóa thành ngàn vạn lưỡi dao điên cuồng mà đối với Mộng Băng Tuyết giết tới. Từ xa nhìn lại, cái này một khoảng trời đều là tơ phất trần. Không có người nào có thể trốn được công kích như vậy. Mộng Băng Tuyết nhíu mày một cái, trở tay chính là vỗ ra một mặt băng kính, đem những này phất trần hết thảy cản trở lại. Đinh đương đinh đương. Vô số phất trần đem băng kính liên tục địa đập nện đến băng tinh bốn phía địa cuồng tung tóe. Cuối cùng đều không có đem cái này băng kính đánh nát. Mộng Băng Tuyết thừa cơ rơi xuống đất, nhìn xem máu thịt be bét Dương Vũ nội tâm một trận quặn đau. Dương Vũ suy yếu chợt nghĩ thoáng mắt, nhìn xem Mộng Băng Tuyết nói, không cần phải để ý đến ta rất nhanh liền tốt. Tiểu Hắc từ trên thân Mộng Băng Tuyết nhảy xuống tới kêu lên. Gâu gâu, còn chưa chết liền tốt. Mộng Băng Tuyết không nói hai lời, liền đem Dương Vũ kéo ra ngoài, chuẩn bị che chở Dương Vũ rời đi. Đỗ Lệ Quyên làm sao lại cho nàng cơ hội này đâu. Nàng ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nói. Phất trần đã là lại lần nữa đánh tới. Phương viên một dặm chi địa đều bị những này phất trần bao phủ lại. Bốn phía thổi lên một trận kịch liệt phong bạo, vô số núi đá vỡ vụn, hoa cỏ cây cối biến thành bột. Mộng Băng Tuyết phải che chở Dương Vũ, lại muốn ngăn cản cái này một cỗ lực lượng thật đúng là không dễ dàng. Cảnh giới của nàng cùng Đỗ Lệ Quyên đồng dạng đều là cao cấp thiên ngư cảnh giới. Linh hồn nàng vừa khôi phục, sức chiến đấu xa xa không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Muốn tiến hành phản kích cũng không dễ dàng. Mộng Băng Tuyết ngưng tụ thành băng kính che chở mình cùng Dương Vũ xông ra Đỗ Lệ Quyên phạm vi. Công kích, trong tay nàng ngưng tụ thành băng kiếm, liên tục địa điên cuồng chém. Từng đảo ẩn chứa cực hàn băng khí phá vỡ phất trần, đem Đỗ Lệ Quyên bức lui. Mộng Băng Tuyết muốn mang theo Dương Vũ rời đi. Đáng tiếc Đỗ Lệ Quyên đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Rất khó thoát khỏi được công kích của nàng. Kỳ Lan Du càng là đánh tới. Nàng đem hết toàn lực xuất thủ. Cùng Đỗ Lệ Quyên liên thủ muốn đem Mộng Băng Tuyết cầm xuống. Dương Vũ bị Mộng Băng Tuyết ôm vào trong ngực. Cảm nhận được nhiệt độ của người nàng. Cảm nhận được nàng lo lắng tâm cảnh. Dù là hắn cùng nàng tâm hữu linh tê cảm giác trở nên mơ hồ, hắn vẫn có thể cảm nhận được nàng đối với hắn quan tâm. Cũng không có bởi vì khôi phục linh hồn mà biến mất. Hắn mở miệng nói, Băng Tuyết ngươi lại ủng hộ một hồi. Chờ ta khôi phục, chúng ta liên thủ diệt các nàng. Mộng Băng Tuyết toát ra vẻ tươi cười đáp, tốt, các nàng còn không phá được phòng ngự của ta. Sau một khắc, nàng băng kiếm huy động, hóa công làm phòng, tạo thành từng cái hình tròn băng thuẫn đem Đỗ Lệ Quyên cùng Kỳ Lan Du công kích đều tháo bỏ xuống. Mộng Băng Tuyết một lòng muốn phòng thủ, Đỗ Lệ Quyên cùng Kỳ Lan Du trong lúc nhất thời thật đúng là không làm gì được nàng. Kỳ Lan Du liều mạng một dạng công kích, nàng mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Muốn đem trời đều chảm băng liệt rơi, đương nàng phát hiện mình không công mà lui về sau. Không thể không nói với Đỗ Lệ Quyên, sư tỷ không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Đỗ Lệ Quyên khẽ lên tiếng, sau đó liền nói, Côn Luân Thánh Nữ, thử một chút chúng ta núi Nga Mi tuyệt học đi. Thiên ti vạn lũ, Đỗ Lệ Quyên chiêu thức biến đổi, vừa mới mãnh liệt tiến công biến thành mưa xuân. Phất trần mang theo nhuận vật mảnh im ắng cảm giác. Một tầng lại một tầng đem mộng băng tuyết phòng ngự rào hóa đến một tia không dư thừa. Mộng băng tuyết kém chút lui chi không kịp, liền y tay áo đều bị cắt vỡ rơi mất. Kỳ Lan Du từ một bên phối hợp xuất thủ, giơ lên kiếm của nàng. Một đạo nồng đậm kiếm khí xông lên trời không, mang theo từng tia kiếm ý phá vỡ bầu trời. Chảm diệt hết thảy hồng trần, còn coi ta si ngốc thời điểm a. Mộng băng tuyết từ tốn nói một tiếng, băng kiếm sinh ra, ong ong, thanh âm, giữa thiên địa đột nhiên thổi lên một vòng bão tuyết, cực hàn băng khí tạo thành khí thế cường đại, cùng băng kiếm dung hợp lại cùng nhau chém ra ngoài. Bão tuyết hàn băng, mộng băng tuyết một kiếm này vô cùng kinh diễm, một kiếm xẹt qua liền bão tuyết tứ ngược đại địa. Băng hàn chi ý đem hết thảy đều đóng băng, không có người nào có thể trốn được nồng đậm băng hàn khí phong sát. Đỗ Lệ Quyên phất trần bị đóng băng thành khối, Kỳ Lan Du chém xuống kiếm mang bị băng phong giữa không trung, khó mà tạo thành nửa điểm tổn thương chi lực. Không chỉ có như thế, hai người bọn họ đều hứng chịu tới hàn khí tập quyền, thể nội huyết khí không thuận, khiến cho các nàng không thể không lui lại. Dương Vũ nắm lấy cơ hội, điên cuồng địa thôi động đan điền lực lượng tiến một bước khôi phục thương thế của mình. Chữa thương vương đan lại bị tiêu hao một viên. Cũng chỉ có giống hắn loại này luyện dược sư có thể đem đan dược xem như bánh kẹo đồng dạng ăn. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa, Dương Vũ ở trong lòng hò hét nói. Chỉ có hắn càng nhanh khôi phục, mới có thể cùng mộng băng tuyết liên thủ giết địch. Đỗ Lệ Quyên cùng Kỳ Lan Du hiển nhiên cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Đỗ Lệ Quyên kích hoạt lên tiềm năng của mình thiên phú. Thiên phú của nàng chính là âm giống. Nàng hé miệng đến, thổ nạp ra một đạo đáng sợ sóng âm. Đối mộng băng tuyết lao đến, rất nhiều không khí liên tục bạo liệt. Phía dưới núi đá hết thảy hóa thành hư không. Phương xa người vây xem đều hứng chịu tới dư ba ảnh hưởng. Kém chút không có bị chấn choáng. Kỳ Lan Du cũng lấy ra lá bài tẩy của nàng. Kia là một kiện đỉnh cấp thiên binh tán. Mặc dù đã có chút tổn hại, nhưng là uy lực của nó vẫn đáng sợ. Nàng đem lực lượng rót vào thiên binh tán hướng phía mộng băng tuyết đánh qua. Thiên binh tán càng không ngừng xoay tròn lấy. Bốn phía sừng nhọn như là phong lợi ổ quay, đem mộng băng tuyết băng hàn khí kình đều hoàn toàn va chạm băng liệt. Trong chớp mắt giết tới mộng băng tuyết trước đó, mộng băng tuyết nhận lấy âm ba công kích, thể nội khí huyết tải bốc lên, nàng cưỡng chế xuống dưới, dẫn theo băng kiếm chém về phía xoay tròn mà đến thiên binh tán. Thiên binh tán bị nàng đánh lui. Nhưng nàng trong tay băng kiếm đồng dạng băng liệt, bàn tay nàng tâm còn bị thiên binh tán lực lượng cắt tổn thương đổ máu. Lại đến, Đỗ Lệ Quyên quát chói tai một tiếng, lại một lần nữa thổ nạp ra đáng sợ sóng âm. Mục tiêu tất cả đều là đối mộng băng tuyết cùng Dương Vũ. Kỳ Lan Du khống chế thiên binh tán bao phủ xuống, cường đại huyền khí một đợt tiếp một đợt phóng tới mộng băng tuyết. Mộng băng tuyết lại một lần nữa tiến vào toàn diện phòng ngự trạng thái. Nhưng vẫn là bị cái này hai cỗ lực lượng chấn động đến thổ huyết tung bay. Nàng vì không cho Dương Vũ thụ thương, dùng thân thể của mình hoàn toàn chặn đến tiếp sau vọt tới lực lượng. Ngụm lớn máu tươi phun ra,